Từ Không Tuyệt thấy vậy, miệng lưỡi đắng khô. Chuyện này là do Quản Trung Giai, đệ tử của mình truyền báo tin tức. Mà chính, gocchuyenaudio.com, mình lại dám khẳng định cùng với sư phụ. Nếu chuyện này là giả, ngày sau bảo hắn làm sao có thể ngẩng đầu ở trong thiên hạ thương hội được đây. Bỗng nhiên linh quang trong đầu lóe lên, Từ Không Tuyệt vội vàng thuấn di đến trước người Âm Bách Khang, hành lễ nói. Sư phụ, lời nói từ một phía là không thể tin được. Ít ngày sau Ngưu Hữu Đức sẽ đến tổng đà của chúng ta. Nếu Yến Truy Tinh trong lòng không mang quỷ thì kêu hắn theo chúng ta quay về tổng đà thiên hạ thương hội một chuyến. Đến khi đó, cùng Ngưu Hữu Đức đối chứng xem tự nhiên là sẽ phân biệt được thật giả. Cách chương.